Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, hai con lão hổ. Bữa trưa thời gian duy trì liên tục nửa giờ. Nữ hầu Seri sau cùng nhìn lấy Mia Kirsner y như là chim non nép vào người địa kéo lấy nam. Nhân cánh tay cùng một chỗ đứng dậy, còn tưởng rằng sự tình có tiến triển rất lớn. Kết quả, đại lão bản chỉ là đem chính mình phục vụ đối tượng đưa tới cửa. Sau đó ôm ấp cáo biệt, còn cố ý đối nàng cười cười. Căn dặn chiếu cố thật tốt Mia. Đương nhiên vội vàng đáp ứng. Hai người một đường đi vào bãi đỗ xe. Chờ thêm xe, nhìn lấy ngồi tại chỗ ngồi phía sau Mia. Seri mới rốt cục hỏi. Lão bản, tối nay không có thời gian. Mia vẻ mặt lộ ra điểm nhỏ thỏa mãn. Nhưng lại rõ ràng rất mất mát. Gật đầu nói. Hắn lập tức liền muốn lên đường đi New York. Seri vô ý thức hỏi. Làm cái gì à? Mia trắng nàng liếc một chút. Ta làm sao biết? Seri tự biết lỡ lời. Cười dưới. Phát động xe chuyển ra bãi đỗ xe. Vừa nói. Cái kia. Người cùng lão bản. Ân. Ước thời gian sao? Mia lần nữa lắc đầu. Ta đề cập qua. Hắn nói. Có thời gian liền sẽ liên hệ ta. Nếu như không là liên quan đến nào đó cái nam nhân. Seri quả thực muốn trực tiếp chỉ ra lời này quả thực quá qua loa. Các loại tại không nói gì. Lúc này đương nhiên không thể như thế biểu lộ. Nhưng cũng đồng dạng tiếc nuối. Rốt cuộc nàng thủ hộ đối tượng có thể cách đại lão bản càng gần một chút. Nàng vị này nữ hầu cũng có thể có càng nhiều cơ hội. Sau đó nhịn không được truy vấn. Vậy ngươi và lão bản bữa trưa lúc đều trò chuyện cái gì? Mia nghe vậy, hơi hơi cong lên khóe miệng. Hiển nhiên đối vừa mới qua đi nửa giờ phi thường hài lòng. Nói ra, trò chuyện rất nhiều a. Ta ngày bình thường sinh hoạt, còn có điện ảnh, lữ hành, mỹ thực, âm nhạc. Simon rất học rộng, cũng rất khôi hài. Tóm lại cũng là ngươi bất chi bất giác liền muốn một mực cùng hắn đợi cùng một chỗ loại kia nam. Nhân, Seri nhìn lấy Mia trong ánh mắt lóe lấy ngôi sao nhỏ hưng phấn biểu lộ. Thì khó tránh khỏi hâm mộ. Vừa mới bữa trưa, nàng thế nhưng là cùng A nữ vương cùng một chỗ ngồi tại lão bản hai người phụ cận. A nữ vương A, biệt hiệu vĩnh viễn sẽ không sai. Có thể suy ra Mia là cái gì cảm giác. Quả thực nơm nớp lo sợ. Ai, nếu như mình có cơ hội bò lên trên A nữ vương vị trí tốt biết bao nhiêu. Đưa đi Mia, Simon cũng ngựa không dừng vó rời đi Malibu hãng phim, chạy tới Los Angeles phi trường quốc tế, leo lên chính mình Boeing 767 máy bay. Buổi chiều bay về phía New York 4 giờ vẫn không có lãng phí. Ở trên máy bay quan sát một bộ phim mẫu, Boogie Nights, đây là Simon thích vô cùng một vị khác Hollywood mảng văn nghệ đạo diễn Paul Thomas Anderson. Lại một bộ mới tác. Căn cứ đạo diễn tự thân thời đại thiếu niên sinh hoạt tại thành người điện ảnh và truyền hình công. Ty phụ cận kinh lịch sửa đổi. Chế tác thành bản $15 triệu. Đã từng Boogie Nights cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là trong phim Heather Graham đóng vai dòng dọc nữ hài. Ân, lần này, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ. Boogie Nights phát sinh rất lớn cải biến. Chủ yếu là nam chính. Theo nguyên bản Mark Van Beck đổi thành Ben Affleck, đại vốn là tại Good Will Hunting quay chụp trước đó hoàn thành hạng mục này. Hiện tại Good Will Hunting còn đang tiến hành hậu kỳ. Boogie Nights đã thành phim. So sánh bề ngoài quá lão tướng Mark Van Beck, tuy nhiên cao to lực lưỡng, nhưng lúc này lại rất non thậm chí rất khả năng hấp dẫn một ít đặc thù kẻ yêu thích hứng thú đại. Vốn xác thực càng thêm thích hợp Boogie Nights nam chính. Bên cạnh đó, nữ chính Heather Graham cũng không có thay đổi. Ngược lại là đã từng ra sân Julian Moore. Bởi vì đã bằng vào The Conjuring hệ liệt tích lũy không tệ danh khí. Lần này cũng không có lại tại trong phim xuất hiện. Trừ cái đó ra, bộ phim này còn có mặt khác rất nhiều thập niên 90 nổi tiếng độc lập điện ảnh nhân vật khách. Mời tham dự. Tỉ như Simon trong trí nhớ về sau thu hoạch được Oscar ảnh đế Philip Seymour Hoffman. Cùng với lúc này còn phi thường trẻ tuổi, cỗ máy chiến tranh, đường chít đồ. thậm chí đồ vô sỉ bên trong các loại tìm đường chết thì có phải hay không lão ba William H. Messi? Hiện tại những thứ này người có thể nói cũng còn bừa bãi vô danh. Đại khái không có người nghĩ đến bọn họ có thể tập trung đến một bộ điện ảnh bên trong. Về sau còn có thể đi được xa như vậy. Bao quát nếu như không là chịu đến Simon ảnh hưởng bây giờ còn tại các loại xuyên tràng Moazi. Hollywood cũng là kỳ diệu như vậy. Đến mức Buzi Nai bản thân đã có thể tụ tập nhiều như vậy tiềm lực điện ảnh người ra sân. Cũng có thể gặp ưu tú. Sự thật cũng là như thế. Simon xem hết phim mẫu. Mình có thể cho ra 9 phần trở lên cho điểm. Lại thêm phim liên quan đến cái nào đó mánh lới. Tương lai trên buôn bán biểu hiện khẳng định cũng hội rất không tệ. 4 giờ thời gian. Xem hết Buzi Nai phim mẫu. Còn thừa 2 giờ. Simon lại tiêu vào Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội vừa mới đưa ra phần kia liên quan tới. Nước Pháp nhập cư trái phép lộ tuyến trên báo cáo. Từ khi một ít kế hoạch bắt đầu chấp hành, Simon tuy nhiên đồng thời không nóng nảy, nhưng cũng một mực tại chặt chẽ theo vào. Phần báo cáo này, trên đại thể, Simon chú ý nhất vẫn là thành bản. Thực trên đời này rất nhiều chuyện, xét đến cùng cũng đều là thành bản. Điển hình nhất cũng là hàng không công trình. Nếu như không là thành bản chế ước, nhân loại có lẽ sớm đã đổ bộ sao hỏa. Căn cứ Ulrich Senman báo cáo, vô luận là từ Trung Đông vẫn là Bắc Phi đến nước Pháp. Nhập cư trái phép phí dụng trên cơ bản đều là 2.000 đô la Mỹ hai bên. Mặt khác, châu Á phương diện, bởi vì lộ tuyến quá xa, cơ hồ là cần trên cái tinh cầu này lượn quanh một vòng tròn lớn. Thành bản cũng tăng lên rất nhiều. Đại khái tại 5.000 đô la Mỹ hai bên. Simon vốn là chỉ quan tâm Trung Đông cùng Bắc Phi hai đầu tuyến. Đến mức châu Á, nói thật, hắn có thể không hề giống cái nước Pháp cống hiến bất kỳ một cái nào đã siêng năng lại không hiểu. Được cái kia nháo sự thời điểm nháo sự châu Á người. Cái này không chỉ là người Trung Quốc, toàn bộ Đại Trung Hoa khu, chịu đến mấy ngàn năm nho gia văn hóa nhuộm dần, đều là như thế. Nói đến, về sau phía Tây đối người Hoa các loại kiêng kỵ căm thù. Ngược lại đại bút đưa vào Trung Đông cùng châu Phi di dân. Đây quả thực ngu xuẩn đến cực hạn. Châu Á nhân tài tuyệt đối là chất lượng tốt nhất di dân đưa vào đối tượng. Suy nghĩ kỹ một chút thực cũng có thể minh bạch. Châu Á người khắp nơi ưu tú. So sánh những cái kia khắp nơi di dân về sau chỉ có thể ở xã hội hạ tầng Trung Đông cùng châu Phi. Di dân, châu Á người tuy nhiên rất khó tiến vào phía Tây giai cấp hạch tâm. Lại khắp nơi so phổ thông phía Tây giai cấp trung lưu muốn qua được tốt. Cho dù là một nghèo hai trắng di dân phía Tây châu Á người, khắp nơi cũng có thể thông qua chính mình siêng năng cùng trí tuệ vượt qua tương đối giàu có sinh hoạt, tại là vấn đề lập tức liền xuất hiện. Các ngươi sao có thể so với chúng ta những thứ này thổ dân còn qua được tốt? Về sau các loại phản đối chủng tộc kỳ thị vận động, khắp nơi không có châu Á người thân ảnh, trừ châu Á người bản tính quá ôn hòa. Mặt khác còn có một cái nguyên nhân, một cái đại bộ phận phía Tây người da trắng cũng sẽ không công khai thừa nhận nguyên nhân. Châu Á tại phía Tây rất nhiều quốc gia, thực cũng không thuộc về bị kỳ thị giai cấp, càng xác thực một chút, thực là thuộc về bị ghen ghét giai cấp. Thậm chí, tại rất nhiều hạ tầng trắng trong mắt người, châu Á đã đạt tới đặc quyền giai cấp trình độ. Điểm này, từ phía Tây các loại trường học ưu tú Lý Á Duệ tỷ lệ thì có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, các ngươi đều qua được tốt như vậy, còn nói lọt vào chủng tộc kỳ thị, còn yêu cầu tiến một bước bình quyền. Cái này còn có thiên lý hay không? Đây là đề lời nói với người xa lạ, nhìn qua nhằm vào nước Pháp nhập cư trái phép lộ tuyến tư liệu. Tiếp xuống tới cũng là an bài chấp hành nhập cư trái phép kế hoạch. Mặc dù sau đó tới nước Pháp cho người ta một loại đầy đường người da đen cảm giác. Nhưng hiện giai đoạn, vô luận là Mitterrand thời kỳ vẫn là Chirac thời kỳ. Đối với di dân đặc biệt là phi Pháp di dân khống chế vẫn là vô cùng nghiêm ngặt. Nước Pháp mấy năm trước còn cố ý hủy bỏ nước Mỹ một mực tại mấy chục năm sau cũng còn bảo lưu lấy. Xuất thân quyền công dân, lại thêm hắn các phương diện nguyên nhân. Nước Pháp trước mắt xác thực không tính phi pháp di dân ưu ái nhập cư trái phép mục tiêu. Căn cứ quan phương công khai số liệu, nước Pháp mỗi năm phi pháp di dân số lượng đại khái chỉ có 6-70.000 người. Điều này hiển nhiên là tồn tại trình độ, nhưng dù cho tăng gấp đôi, nói đến cũng xác thực không nhiều. Đã như vậy, Simon đương nhiên phải cố gắng. Lại chuyện này cũng không thể gấp. 6 tháng cuối năm bắt đầu kinh doanh một chút tương quan nhập cư trái phép mạng lưới. Mặt khác, còn muốn tham gia chính trị sách phía trên chống đỡ nước Pháp các loại cánh trái thậm chí vô cùng. Cánh trái chính đảng quần thể. Không ngừng du thuyết nước Pháp chính phủ buông ra di dân chính sách. Simon mục tiêu cuối cùng nhất là thiên niên kỷ hai bên. Mỗi năm hướng Pháp quốc đưa vào 100.000 hàng thấp nhất phi Pháp di dân đi qua. Đúng lúc, theo Paul Kagame đối nước Mỹ viếng thăm kết thúc, châu Phi bên kia chẳng mấy chốc sẽ lại nổi lên chiến sự. Nếu như lịch sử không phát sinh quá lớn cải biến, đây chính là trong trí nhớ một mực duy trì liên tục đến 2.000 năm về sau đem hơn phân nửa châu Phi. Đều cuốn vào bên trong lần thứ hai châu Phi thế giới đại chiến. Thương vong không đếm được. Simon lần này đương nhiên sẽ không lại chạy đi làm chúa cứu thế. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là muốn làm một chút. Theo châu Phi cứu vãn ra một nhóm cường tráng đặc biệt là có thể sinh dưỡng châu Phi nạn dân. Toàn bộ đưa đến nước Pháp đi. Tranh thủ đại Paris con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ sớm ngày đột phá trong trí nhớ 60% trở lên hắc hóa. Trình độ, hoặc là 60% làm sao đầy đủ, 90% trở lên mới là viên mãn. Mỗi năm 100.000 lớn nhất thấp kém đặc biệt phi pháp di dân đối tượng đưa vào. Dù là dựa theo 2.000 đô la Mỹ toàn ngạch phụ cấp, thực cũng chỉ cần 200 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, nhiều nhất chỉ cần phụ cấp một nửa. Có lẽ thì đầy đủ các loại xà đầu tổ chức mở đủ mã lực. Thậm chí, nếu như Simon nguyện ý, hắn thậm chí có thể là nhập cư trái phép di dân dây chuyền sản nghiệp bên trong thu hoạch. Simon đương nhiên sẽ không làm như thế. Lại cũng không trở ngại hắn thừa cơ bồi dưỡng một nhóm từ đó thu hoạch lợi ích đoàn thể. Lợi ích vĩnh viễn là khu cảm động nhân loại đi hành động mạnh mẽ nhất công cụ. Đến New York, đông bờ biển bên này đã là hơn 7 giờ. Hoàng hôn tức sắp giáng lâm. Xuống phi cơ, Simon đến Manhattan. Không kịp nghỉ ngơi, liền bị Erin Lauder lôi kéo đi tham gia phía trên đông khu một cái lão tiền party. Vị này Lauder gia tộc nữ người thừa kế cùng Simon quan hệ đã coi như là nửa công khai. Làm mọi người thói quen nào đó một số chuyện, dần dần cũng là tập mãi thành thói quen. Đặc biệt còn liên quan đến Simon. Simon Westers A, vị này đã để người chỉ có thể nhìn lên nam nhân trẻ tuổi. Vô luận là quyền thế vẫn là tài phú, đều còn không có bất kỳ cái gì dừng lại mở rộng dấu hiệu. Một mực tại không ngừng kéo lên, hoàn toàn không cho người khác đường sống bộ dáng. Nếu như là khác cái gì ra hỏa, nước Mỹ truyền thống thế lực đã sớm liên hợp cùng một chỗ khởi xướng đánh lén. Thậm chí trực tiếp nhân đạo hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Bất đắc dĩ. Làm rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng lúc, Simon Westers tích lũy tài phú cùng quyền thế liền đã đạt tới khiến người ta chỉ có thể kính nể, mà khó có thể sinh ra quá nhiều kháng cự cùng ngấp nghé tâm tư. Rốt cuộc, ngàn tỷ USD cấp bậc phú hào, kéo ra tài phú bảng danh sách người thứ hai tránh thức hai cái số lượng cấp. Căn bản không tồn tại đuổi theo có khả năng. Huống chi, đối phương quật khởi. Đại bộ phận đều là tại một cái hoàn toàn mới sản nghiệp phía trên bắt đầu từ số không sáng tạo tài phú, mà không phải hoặc sáng hoặc tối địa theo hiện hữu các loại sản nghiệp bên trong tiến hành cướp bóc. Bởi vậy tại quật khởi quá trình bên trong, cũng không có vì chính mình tích lũy quá nhiều địch nhân. Sau đó chỉ có thể tận khả năng tiếp nhận, dung hợp, tốt nhất có thể lại từ đối phương trong chén kiếm một chén canh. Điểm này Simon Westers cũng tương đương khẳng khái. Bởi vậy đồng dạng ở một mức độ rất lớn làm dịu các loại tiềm ẩn mâu thuẫn. Vô luận như thế nào, vượt qua 100 triệu đô la Mỹ cái người tài phú. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục nhanh chóng gia tăng. cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế một số. Ngược lại Erin Lauder thì đặc biệt khó có thể tự kiềm chế. Tham gia hết party, hai người hơn 10 giờ trở về Simon ở trên đông khu đại lộ thứ 5 nhà trọ. Khó có thể tự kiềm chế đến thẳng đến trời vừa rạng sáng mới rốt cục nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, cảm thụ lấy còn như là gấu túi một dạng trèo trên người mình Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Simon không thể không mặc niệm vài câu nữ nhân là lão hổ. Nhìn thấy muốn né tránh. Erin Lauder mở mắt ra. Người nói cái gì đó? Tiếng Trung, Nhạc Thiếu Nhi, cái gì Nhạc Thiếu Nhi a? Kêu cho ta nghe nghe. Cô nàng trống lên kiều nộn thân thể. Cánh tay đến tại Simon ở ngực trống lên cái cằm. Trên mặt lộ ra đáng yêu biểu lộ. Không thể không nói. Cô nương này bề ngoài đồng thời không xuất sắc. Lại lộ ra một cỗ khiến người ta rất khó kháng cự đặc biệt vận vị. Lúc này bị một dạng tư nhuận sau đó bộ dáng càng để cho người tâm động. Gặp Erin Lauder miêu nhi một dạng nhìn mình chằm chằm. Simon chỉ được miễn cưỡng mở miệng. Hai con lão hổ nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương. Hai cái đều là công. Thật biến thái. ngoặc kép. Erin Lauder tiếp tục nháy mèo một dạng ánh mắt. Theo đuổi không bỏ. Rất êm tai đây. Ân, có ý tứ gì a? Nhạc Thiếu Nhi có thể có ý gì? Cũng là hai con lão hổ kết giao bằng hữu cố sự. Simon ác thú vị tới. Thân thủ vòng lấy cô nàng tỉ mỉ vòng eo. Nói, đến, ta dạy cho ngươi kêu. Erin Lauder đến cùng không phải Jeanette. Không cách nào theo Simon không có chút nào sơ hở vẻ mặt phát hiện bất luận cái gì không ổn. Sau đó rất ngoan ngoãn theo sát học tập. Cô nàng học tập năng lực cũng rất xuất sắc. Bữa sáng giống như có lẽ đã có thể vô cùng thành thạo địa kêu đi ra. Trêu đến tự mình phục thị Simon hai người bữa sáng nữ quản gia Enzo biểu lộ các loại cổ quái. Rốt cuộc phải chịu trách nhiệm Long Island bên kia quốc phong đoàn ca múa. Enzo Davis cũng cho tới bây giờ đều là một cái có lòng nữ nhân. Rất tự nhiên học một số tiếng Trung. Tuy nhiên a, mức độ cũng chỉ giới hạn ở thường ngày giao lưu trình độ. Nhưng, làm sao đơn giản lời bài hát, nàng vẫn có thể nghe hiểu. Nhìn lấy Erin Lauder nhảy cẫng bộ dáng. Chính mình lão bản lại một bản nghiêm túc. Enzo Davis chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết. Chỉ là ngẫu nhiên trốn vào nhà bếp lúc, mới nhịn không được cong lên khóe miệng. Đáng thương cô nương. Không biết tương lai phát hiện mình kêu cái gọi là Nhạc Thiếu Nhi, hàm nghĩa chân chính. Không biết có thể hay không phát điên. Vẫn như cũ còn đắm chìm trong tiểu hạnh phúc bên trong Erin Lauder vẫn không có phát giác những thứ này. Bồi tiếp Simon cùng một chỗ ăn bữa sáng. Hỏi, người buổi sáng có cái gì an bài? Lần này Victoria's Secret chủ đề sách lược xác định. Ta đi xem thảo dạng. Simon nói. Gặp cô nàng đã cong lên miệng, cười nói, muốn hay không cùng đi với ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.